Diệp Mặc đến từ Đại Lục Lạc Nguyệt, rất để ý đến trinh tiết của người con gái, nhưng sau khi hắn đến đây, hắn phát hiện ra rằng nhiều người con gái không hề để ý chuyện này, không ngờ Hạ Nhu lại coi trọng đến thế. Dựa vào điểm này, Diệp Mặc đã nhìn Hạ Nhu với con mắt khác. Mặc Khang bỗng ha ha cười, chỉ cần tôi có thể ở bên Hạ Nhu, là trời đối với tôi không tệ rồi. Đối với tôi, Hạ Nhu bình an vô sự mới là điều quan trọng nhất. Cách chương.